Chương 580, nhờ hắn làm mai. Hay, chi bằng như vậy đi, chuyện này ta sẽ nói trước mặt Tiểu Xuân, nếu hắn thật sự để ý Dương Thị, ta sẽ làm mai. Dĩ nhiên Bộ Phàm nhìn ra suy nghĩ của phu thê Tống Viên Ngoại. Tống Tiểu Xuân cứ mãi không chịu thành thân là khúc mắc của phu thê Tống Viên Ngoại, mà hắn cũng không muốn miễn cưỡng tác hợp hai người. Mà phu thê Tống Viên Ngoại nghe Bộ Phàm nói vậy cũng không từ chối. Sau đó, Bộ Phàm cưỡi lừa trắng, Tiểu Hỷ Bảo ngồi phía trước, theo bên cạnh xe ngựa của Tống Gia, đi thẳng tới Tống Gia. Đằng sau còn có một con cóc bám đuôi. Đổi lại là người ngoài chắc chắn sẽ chấn kinh với thể hình của con cóc nhưng người của Ca Lạp Trấn đã sớm nhìn quen rồi. Thậm chí còn có người sẽ ném thức ăn cho cóc. Dù sao thì đây là sủng vật do Tiểu Hỷ Bảo nuôi, tuy thẩm mỹ kém chút nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng thích luôn con cóc ghẻ này. Mà lần này, Tiểu Hoang Bảo không đi theo, gần đây đứa nhóc này đang bận tu luyện. Rất nhanh đã tới Tống Phủ, phu thê Tống Viên Ngoại dẫn họ tới viện của Tống Tiểu Xuân. Lúc này, Tống Tiểu Xuân không ngừng vung kiếm trong viện, đầu có giống như là một người muốn thành thân, phu thê Tống Viên Ngoại nhìn nhau, trong lòng không khỏi thở dài. Đối với mục đích tới của Bộ Phàm, Tống Tiểu Xuân hơi ngây ra nhưng vẫn thu kiếm. Mời Bộ Phàm vào phòng. Mèo trắng ở trên cây muốn xem thử có chuyện gì nhưng nàng lại không dám xuống cây. Bởi vì lúc này, một tiểu nữ hài và một con cóc lớn đang nhìn nàng chằm chằm, trong mắt lấp lánh ánh sao. Mèo nhỏ chắc chắn là không xuống được, Tiểu Thanh Hoa, chúng ta giúp nó nào. Tiểu Hỷ Bảo nhìn con cóc, tay nhỏ chỉ lên, Tiểu Thanh Hoa, dùng lưỡi quấn. Mèo trắng toát mồ hôi trong lòng. Lại nữa. Có điều, nhìn con cóc có kích cỡ to lớn kia, nếu như bị đè phải, cái mạng nhỏ của nàng chắc chắn không giữ được, lập tức lách người, bỏ chạy. Con cóc nhìn Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh. Tiểu Hỷ Bảo xoa cằm. Gương mặt nhỏ lập tức rạng rỡ nói, mèo nhỏ chắc chắn là muốn chơi bắt mèo với chúng ta, Tiểu Thanh Hoa, chúng ta mau đuổi theo. Mèo trắng nghe thấy tiếng nói phía sau lưng, loạn choạng một cái, suýt chút ngã xuống, nàng rất muốn mở miệng ra chửi, ai rảnh mà chơi trò con nít với ngươi. Nhưng thấy Tiểu Hỷ Bảo và con cóc sắp đuổi tới, nàng đâu dám dừng lại, bỏ chạy thục mạng. Cứ như vậy, Tống Phủ xuất hiện một cảnh tượng cổ quái. Một tiểu nữ hài và một con cóc đang đuổi theo một con mèo trắng. Mà vào lúc này, Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân biết Bộ Phàm có chuyện nói với Tống Tiểu Xuân nên lấy cớ có việc cần phải xử lý để rời khỏi. Chỉ lưu lại hai người Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân. Bộ Phàm cũng không lắm lời, đi thẳng vấn đề hỏi về chuyện giữa Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan. Sao ngươi lại quan tâm tới chuyện của ta như vậy? Tống Tiểu Xuân nhìn hắn. Đầu Bộ Phàm nổi đầy hắc tuyến. Sao hắn nghe câu này lại thấy khó chịu như vậy? Nếu không phải nương của ngươi bảo ta làm mối, ta mới lười quan tâm chuyện của ngươi. Nói đi, ngươi đối với Dương Ngọc Lan có phải thật không, hay là nói ngươi chỉ đơn thuần muốn ứng phó với cha nương của ngươi? Cho dù ta ứng phó với cha nương của ta thì thế nào? Tống Tiểu Xuân nhẹ giọng đáp. Vậy ta chỉ có thể từ chối việc làm mai với cha nương ngươi, ta không muốn miễn cưỡng tác hợp hai người không thích nhau. Bộ Phàm nhún nhún vai. Vậy chuyện này cứ tính như vậy đi, cũng không cần ngươi làm mai, dù sao thì nàng cũng từ chối rồi. Tống Tiểu Xuân trầm mặt một lúc, lắc đầu. Đã như thế thì không làm phiền nữa. Bộ Phàm không hề do dự đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng đi được một nửa, hắn quay đầu nhìn Tống Tiểu Xuân. Ngươi biết bộ dáng có cũng được không có cũng được ban nãy của ngươi thật sự rất đáng đánh không, đổi lại là lúc trẻ, ta chắc chắn sẽ đấm vài quyền lên mặt ngươi. Ồ! Bây giờ già rồi. Nâng không nổi nắm đấm nữa. Tống Tiểu Xuân nâng mắt nhìn. Đúng vậy, già rồi, không còn trẻ nữa. Bộ Phàm không hề phản bác lời của Tống Tiểu Xuân mà cảm thán một tiếng. Ta không rõ tình cảm ngươi dành cho Dương Ngọc Lan là gì nhưng nếu ngươi thật lòng thích nàng, vậy ngươi nên dũng cảm theo đuổi chứ không phải ở trong viện chẳng quan tâm gì hết. Bộ Phàm nhìn cảnh sắc ngoài cửa, sải bước đi ra ngoài. Bỗng dưng. Phía sau truyền tới một giọng nói. Ta không biết thích là gì nhưng ta không phản cảm với nàng, nói chuyện cùng nàng rất thoải mái, không cảm thấy nhàm chán. Bộ Phàm dừng bước, nếu ngươi không chắc suy nghĩ trong lòng mình. Đừng ngại đi hỏi ý tứ của đối phương. Nói xong, Bộ Phàm bước ra khỏi phòng. Tống Tiểu Xuân không lên tiếng, lặng lẽ ngồi trong phòng, trà bên cạnh bốc lên hơi nóng. Không biết đã trôi qua bao lâu, Một con mèo trắng có bộ lông lộn xộn đi từ bên ngoài vào, tự hồ đã trải qua thống khổ dày vò gì vậy. Cuối cùng tiểu ma vương kia cũng đi rồi. Nội tâm Lạc Khuynh Thành khóc không ra nước mắt, có điều so với tiểu ma vương kia, nàng càng tò mò về sự tồn tại thần bí kia đang tìm công tử có việc gì hơn. Sao trông Tống công tử có vẻ hơi không vui nhỉ? Ta phải ra ngoài một chuyến. Bỗng nhiên, Tống Tiểu Xuân đứng dậy. Trong mắt tự như đã đưa ra quyết định. Công tử, ta đi cùng ngươi. Lạc Khuynh Thành chuẩn bị nhảy lên vai của Tống Tiểu Xuân như thường lệ nhưng lại bị Tống Tiểu Xuân từ chối. Không cần, lần này ta đi một mình là được. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Nhưng ngươi sẽ lạc đường. Lạc Khuynh Thành vội đáp. Không đâu, chỗ ta đến không xa lắm. Tống Tiểu Xuân vẫn lắc đầu. Chương 581, sẽ không có chuyện gì đâu Lạc Khuynh Thành. Nàng có thể nói chỉ cần ra ngoài, ngươi sẽ có thể lạc đường không? Một bên khác, sau khi Bộ Phàm rời khỏi phòng của Tống Tiểu Xuân đã bị Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân vội vàng tra hỏi, Bộ Phàm chỉ giải thích đơn giản rằng để Tống Tiểu Xuân suy nghĩ thêm vài ngày, nghĩ kỹ rồi thì hắn sẽ làm mai. Sau đó, Bộ Phàm dẫn Tiểu Hỷ Bảo rời khỏi Tống Phủ. Lão gia, người nói trấn trưởng có ý gì? Cái gì mà bảo để Tiểu Xuân suy nghĩ vài ngày, chẳng phải Tiểu Xuân đã đồng ý rồi ư, còn suy nghĩ cái gì? Tống Phu Nhân nhìn Tống Viên Ngoại ở bên cạnh. Ném ánh nhìn nghi hoặc. Có thể ý của trấn trưởng là để Tiểu Xuân suy nghĩ có thật sự vừa ý Dương Thị không? Tống Viên Ngoại thở dài. Nhưng Tống Phu Nhân còn muốn nói gì đó nhưng lại thấy Tống Viên Ngoại lắc đầu. Phu Nhân, trấn trưởng nói cũng không phải không có lý, nếu Tiểu Xuân chỉ vì hai chúng ta, bất đắc dĩ mới quyết định cưới Dương Thị, như thế đối với Dương Thị hay đối với Tiểu Xuân đều không công bằng. Tống Viên Ngoại nắm tay của Tống Phu Nhân, hạ thấp ngữ khí nói, thứ là của mình trước sau sẽ là của mình, thứ không phải của mình chớ nên cưỡng cầu, nếu Tiểu Xuân thật sự đã định không thê. Cũng chỉ có thể nói đây là mệnh của hắn. Nghe trượng phu nói như vậy, Tống Phu Nhân cũng không lên tiếng, trong lòng đã sớm không còn ông hy vọng gì với chuyện thành thân này nữa. Dù sao thì Bảo Nhi tử chẳng biết gì của bà suy nghĩ hôn nhân đại sự, vậy chuyện này chắc chắn không thành rồi. Cha nương, ta phải ra ngoài một chuyến. Bỗng nhiên, một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Tống Phu Nhân. Lúc này mà ngươi muốn đi đâu? Tống Viên Ngoại chau mày, thực ra đáy lòng ông rất hối hận lúc đầu không nên để Tiểu Xuân tu tiên, nếu không ở trong thôn, chỉ sợ bây giờ đã con cháu đầy đàn rồi. Đi gặp Dương Ngọc Lan. Ngữ khí của Tống Tiểu Xuân bình đạm đáp. Ngươi đi gặp nàng làm gì? Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân hơi ngây người, nghi hoặc nhìn Tống Tiểu Xuân. Ta có chút chuyện muốn nói với nàng, sẽ quay về nhanh thôi. Tống Tiểu Xuân vẫn giữ ngữ khí bình đạm, nói xong, không đợi hai phu thê Tống Viên Ngoại lên tiếng đã đi ra ngoài rồi. Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân nhìn nhau, có thể nhìn ra sự nghi hoặc khó lý giải trong mắt của đối phương. Lão gia, Tiểu Xuân đi tìm Dương Thị làm gì? Tống Phu Nhân hỏi. Ta nghĩ có lẽ chuyện này có thể có hy vọng. Tống Viên Ngoại trầm mặc một lúc, hơi không chắc chắn đáp. Chàng nói Tiểu Xuân. Tống Phu Nhân đang nói bỗng dừng lại. Trong mắt lập tức lấp lánh sự hân hoan, vội nói, vậy còn không mau sai người dẫn Tiểu Xuân đến nhà Dương Thị. Phu Nhân, nàng đã quên lần trước Tiểu Xuân đã từng tới nhà của Dương Thị ư, không cần lo lắng. Tống Viên Ngoại an ủi nói. Lúc này Tống Phu Nhân mới nhớ tới lần trước Phạm Tiểu Liên bái trấn trưởng làm sư, bọn họ quả thực đã bảo Tống Tiểu Xuân đến nhà Dương Ngọc Lan chúc mừng. Lần đó không sao, lần này chắc chắn cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng điều khiến Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân không ngờ là mặt trời sắp lặn rồi mà Tống Tiểu Xuân vẫn chưa về, điều này khiến hai người họ không khỏi hoang mang. Theo hiểu biết của họ đối với nhi tử nhà mình, không giống như kiểu người biết nói chuyện. Huống hồ còn là nói suốt cả ngày. Có điều, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là nhi tử và Dương Ngọc Lan ở bên nhau rất tốt, cuối cùng bị Dương Ngọc Lan giữ lại ăn cơm ở nhà. Nhưng đến 7 giờ tối vẫn chưa về, điều này không thể không khiến người ta nghĩ nhiều. Nghĩ xem đêm khuya, một thiếu phụ ở quá bao năm, một hán tử huyết khí phương cương, không thể chỉ đơn giản là ngắm sao như vậy nhỉ. Ý nghĩ này vừa nổi lên, Tống Phu Nhân vội sai hạ nhân trong phủ tới nhà Dương Ngọc Lan xem tình hình. Hơn nữa luôn dặn dò phải lặng lẽ, tránh quấy rầy người bên trong làm việc. Tên sai vặt không ngốc, nghe Tống phu nhân nói như vậy, thoáng suy nghĩ đã lộ ra nụ cười xấu xa, nghĩ thiếu gia nhà bọn họ cuối cùng đã thông suốt rồi. Đến nhà Dương Ngọc Lan, nhìn thấy bên trong tối âm, tên sai vặt càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng, cũng khắc ghi lời dặn của Tống phu nhân, lặng lẽ cũng quanh chờ đợi ở bên ngoài. Thời gian dần trôi qua. Tên sai vặt khoanh tay dựa vào tường, đêm khuya vào đầu xuân vẫn mang theo vài phần lạnh giá, hắn lẩm bẩm trong lòng, thời gian của thiếu gia đủ lâu rồi, lâu như vậy cũng không nỡ đi ra. Có điều, nghĩ tới thiếu gia độc thân nhiều năm như vậy, lần đầu trải qua chuyện nam nữ, lâu một chút cũng là thường tình. Nhớ lại lúc hắn ta cưới thê tử, hận không thể ngày ngày cuốn lấy thê tử nhà mình. Nhưng bây giờ, bỏ đi, hảo hán không nhắc tới kiêu hùng năm xưa. Lại đợi rất lâu, trong lòng tên sai vặt hơi nóng vội, chần chừ, hay là về nhà nói với phu nhân và lão gia về tình hình bên này trước. Chỉ là trước khi trở về, tên sai vặt vẫn không nhịn được hiếu kỳ nằm bò lên tường, muốn xem thử tình hình bên trong rồi mới về bẩm báo. Nhưng cảnh này xui thay lại bị hai hộ vệ của tiểu trấn đang tuần tra ở đây nhìn thấy. Tưởng rằng đây là một kẻ trộm, không nói hai lời lập tức xông lên. Hay cho tên trộm ngươi lại dám làm chuyện bất chính ở tiểu trấn chúng ta. Hai hộ vệ của tiểu trấn bay người lên, tên sai vặt còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người nhanh chóng đè trên đất. Trộm? Trộm gì? Ở đâu? Tên sai vặt mơ hồ nhưng đã phản ứng lại rất nhanh, biết hắn bị hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, ta không phải là trộm gì. Tên sai vặt vội giải thích. Chương 582, bò góc tường còn nói ngươi không phải trộm, vậy đêm hôm ngươi không ngủ, nằm sấp ở góc tường nhà cô nhi quá phụ người ta làm gì? Một hộ vệ cường tráng trong đó trầm giọng chất vấn hỏi. Tên sai vặt muốn nói là tới tìm thiếu gia nhà mình nhưng nghĩ tới nếu nói ra câu này thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của thiếu gia và Dương Ngọc Lan, lập tức trầm mặt không nói. Dù sao thì cho dù thiếu gia và Dương Ngọc Lan tâm đầu ý hợp nhưng suy cho cùng hai người vẫn chưa thành thân. Chưa thành thân đã ở chung một phòng còn ra thể thống gì? Cạn lời rồi chứ gì, dẫn về, đợi sáng mai triệu tập tất cả người trong tiểu trấn. Cho tên trộm này du hành thì chúng, răng đe bọn trộm cắp khác để chúng thấy hậu quả khi tới tiểu trấn chúng ta làm việc xấu. Lại một hộ vệ của tiểu trấn đề nghị nói. Tên sai vặt nghe thấy câu này mà muốn khóc, du hành thì chúng, vậy sau này sao hắn có thể sống trong tiểu trấn nữa? Nhưng bỗng nhiên, hắn nghe thấy giọng nói của hai người hơi quen. Là Tôn Ngũ Ca, Vương Đại Ca. Tên sai vặt vội gọi. Sao ngươi biết chúng ta tên gì? Có một hộ vệ của tiểu trấn nghi hoặc hỏi. Là ta là tên sai vặt Triệu Tiền của Tống gia. Tên sai vặt vội nói. Triệu Tiền. Hai hộ vệ của tiểu trấn hơi ngẩn người. Bọn họ quen Triệu Tiền này, còn từng uống rượu cùng Triệu Tiền. Nhưng làm thế nào họ cũng không ngờ Triệu Tiền này lại to gan dám ngó góc tường quá phụ. Hay cho tên Triệu Tiền ngươi? Ngươi chưa có thê tử hay là thê tử ngươi không hầu hạ tốt ngươi lại dám học theo phường trộm cắp treo tường? Một hộ vệ của tiểu trấn hung dữ đạp lên lưng của tên sai vặt một cái, xem ta nói chuyện này cho thê tử ngươi nghe, xem liệu thê tử ngươi có cắt cái đồ chơi kia của ngươi không? Y vô, hiểu lầm rồi, Tôn Ngũ Ca, ta thật sự không hề bò góc tường. Tên sai vặt khóc không ra nước mắt, nếu thật sự nói chuyện này cho thê tử hắn biết. Thế thì xong rồi. Vào lúc này, động tĩnh bên ngoài đã thu hút sự chú ý của người trong nhà, ánh nến đột nhiên sáng lên, Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên đồng loạt chạy ra từ trong nhà. Xảy ra chuyện gì? Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên cầm đèn, mở cửa liền thấy lúc này có hai người đè một người ở bên ngoài. Muội tử Dương gia, Triệu Tiền này lén la lén lút ở ngoài nhà ngươi. Vừa hay bị hai chúng ta bắt được. Một hộ vệ cường tráng hừ lạnh một tiếng, tuy quả thực hai người họ quen Triệu Tiền này nhưng ai bảo Triệu Tiền muốn làm chuyện xấu, dĩ nhiên bọn họ sẽ không dung chứa. Dương cô nương. Hiểu lầm, ta không phải là trộm gì, ta là tên sai vặt của Tống gia, lần trước ngươi đã gặp ta rồi. Tên sai vặt như nhìn thấy cứu tinh, vội nói. Ta biết ngươi nhưng đêm hôm ngươi tới nhà ta làm gì? Dương Ngọc Lan chau mày hỏi. Tên sai vặt lẩm bẩm trong lòng, diễn, ngươi diễn tiếp đi, thiếu gia nhà ta vẫn đang ở trong nhà ngươi đấy. Hỏi ngươi đó, đêm hôm ngươi không ngủ tới chỗ này làm gì? Một hộ vệ cường tráng hung dữ dẫm lên lưng của tên sai vặt, hơi dùng lực khiến tên sai vặt đau đến cắn răng chịu đựng. Ta nói, ta tới tìm thiếu gia nhà chúng ta. Tên sai vặt cũng không quan tâm nhiều như thế. Lập tức vạch trần Tống Tiểu Xuân ra. Dù sao thì tục ngữ nói bần đạo chết chi bằng đạo hữu chết. Hơn nữa, cho dù bóc trần chuyện thiếu gia nhà mình tới nhà Dương Ngọc Lan cũng không sao. Nói thế nào thì hai hộ vệ của tiểu trấn này là người của Tống Lại Tử, mà Tống Lại Tử lại có quan hệ thân thích với thiếu gia nhà bọn hắn, có lẽ cũng sẽ không nói lung tung chuyện này. Hai hộ vệ của tiểu trấn nghe xong câu này không khỏi đơ người. Dĩ nhiên hai người họ biết thiếu gia Tống Gia là ai. Cũng tức là nói, thiếu gia Tống Gia đang ở trong nhà Dương Thị vào lúc này. Mà tên sai vặt lại đợi ở bên ngoài. Vậy chẳng phải nói. Hai hộ vệ của tiểu trấn nuốt nước bọt, đầu óc lập tức có suy nghĩ không tốt. Bọn họ như thể biết quá nhiều, liệu ngày mai có bị lão đại của họ diệt khẩu không? Khụ khụ, lão ngủ, đêm nay cảnh đêm không tệ. Đột nhiên một hộ vệ của tiểu trấn đứng dậy ho nhẹ một tiếng. Đúng vậy, vương ca, ta thấy ở đây cũng không có gì, chi bằng chúng ta sang bên kia xem thử. Người còn lại cũng đứng dậy, chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ ta không biết gì hết. Đây là chủ ý hay, tiểu trấn chúng ta an cư lạc nghiệp, sao có thể có trọng chứ? Không sai. Hai người nói xong lập tức đi về hướng Tây. Bày ra bộ dáng ban nãy chẳng xảy ra chuyện gì hết. Tên sai vặt mơ hồ, Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên cũng hơi ngây ngẩn. Nhưng Dương Ngọc Lan vẫn vội gọi hai người lại, Tôn Đại Ca, Vương Đại Ca, các người đợi đã. Muội tử Dương gia, có chuyện gì? Hai người xoay người. Cười xòa hỏi. Tôn Đại Ca, Vương Đại Ca, thiếu gia Tống gia không hề ở chỗ ta. Dương Ngọc Lan vội dắt Phạm Tiểu Liên chạy về phía hai hộ vệ của tiểu trấn, sau đó, tỏ vẻ thận trọng nhìn tên sai vặt. Dương Ngọc Lan hoài nghi tên sai vặt này vốn dĩ muốn mưu đồ bất chính. Nhưng không ngờ lại bị hai hộ vệ của tiểu trấn bắt được. Vì thoái thác xử phạt nên mới đẩy thiếu gia Tống gia ra, mục đích chính là dọa hai hộ vệ sợ mà rút. Dù sao thì bậc chính nhân quân tử như thiếu gia Tống gia sao có thể tới nhà một quá phụ như nàng. Thật sao? Hai hộ vệ tiểu trấn không chắc chắn hỏi. Thật mà, Tống thiếu gia không ở nhà của ta, các ngươi không tin có thể vào xem thử. Dương Ngọc Lan tỏ vẻ rất nghiêm túc nói. Chúng ta tin ngươi. Chương 583 Sự tự trách của hai nữ tử, một, hai hộ vệ của tiểu trấn thấy vậy, lập tức tin lời của Dương Ngọc Lan. Dù sao thì chuyện này liên quan tới danh tiết của một nữ tử, lập tức căm phẫn nhìn tên sai vặt, hay cho tên Triệu Tiền ngươi lại dám lừa gạt chúng ta. Tên sai vặt ngây ngẩn, vội hét lớn nói, không thể nào, ban ngày thiếu gia nhà ta nói tới Tiền Dương cô nương nói chuyện, phu nhân nhà ta thấy thiếu gia chúng ta muộn thế này còn chưa về nên mới bảo ta tới xem thử. Ngươi còn muốn lừa chúng ta, người ta đã nói rồi, thiếu gia nhà ngươi vốn không hề tới. Hai hộ vệ của tiểu trấn nhanh như chớp. Thi triển khinh công, lập tức xuất hiện trước mặt tên sai vặt, lại đè tên sai vặt lên mặt đất lần nữa, tránh để tên sai vặt này bỏ chạy. Thiếu gia nhà ta thật sự ở Dương gia. Dương cô nương, ngươi vẫn nên nói thật đi, nếu không ta sẽ xong đời đấy. Tên sai vặt khóc lóc nói. Ta nói thật. Ban ngày thiếu gia nhà ngươi không hề tới nhà ta, càng không ở lại nhà ta. Dương Ngọc Lan nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, thiếu gia nhà thúc tới nhà chúng ta làm gì? Phạm Tiểu Liên ở bên cạnh chất vấn nói. Tên sai vặt đơn người. Sao hắn biết thiếu gia tới Dương gia làm gì? Nhưng thấy dáng vẻ của hai mẫu tử Dương Ngọc Lan không giống nói dối. Hắn không khỏi hoài nghi, lẽ nào thiếu gia nhà hắn thật sự không tới Dương gia, vậy rốt cuộc đi đâu rồi? Muội tử Dương gia, ngươi nói nên xử lý người này thế nào? Ban nãy người này suýt chút làm bại hoại thanh danh của ngươi rồi, thực sự đáng ghét. Một hộ vệ của tiểu trấn nhìn Dương Ngọc Lan hỏi. Dương Ngọc Lan do dự. Nàng cũng không biết nên xử lý người này thế nào. Dù sao thì nàng tới tiểu trấn lâu như vậy, thật sự chưa từng xảy ra chuyện kiểu này. Nhưng ở thôn của nhà chồng trước lại từng xảy ra vài lần. Mới đầu cũng chỉ là nhìn trộm nhưng sau đó có nam nhân trèo tường. May mà khi đó Dương Ngọc Lan sớm có đề phòng. Thấy có người vào, không nói nhiều liền rút chổi ra, đuổi nam nhân kia đi. Vốn tưởng chuyện này cứ trôi qua như vậy, nhưng không ngờ ngày hôm sau, thê tử của tên nam nhân trèo tường kia lại tìm tới cửa, chất vấn tại sao nàng lại đánh nam nhân nhà nàng ta. Cho dù nàng nói ra chuyện đêm qua, chẳng những không nhận được sự đồng tình của người khác mà còn bị chỉ trách khó hiểu, nói nàng là hồ ly tinh, câu dẫn nam nhân, nếu không sao nam nhân lại trèo tường của nàng. Rõ ràng nàng mới là phía bị hại nhưng mọi người đều cảm thấy là lỗi của nàng, còn đội cho nàng cái danh dâm phụ. Ta thật sự tới tìm thiếu gia nhà ta. Không đợi Dương Ngọc Lan lên tiếng. Tên sai vặt vội quát lớn. Triệu Tiền ngươi thật sự vô liêm sỉ, chẳng những bại hoại danh tiếng của muội tử Dương gia, ngay cả danh tiếng của thiếu gia nhà ngươi cũng bại hoại luôn, ta thấy rõ ràng là ngươi có ý đồ bất chính. Một hộ vệ của tiểu trấn căm phẫn giơ nắm đấm, giáng xuống mặt của tên sai vặt bị đánh tới hoa mắt chóng mặt, suýt chút bất tỉnh. Vương đại ca, mau dừng tay, huynh thế này sẽ đánh chết người mất. Dương Ngọc Lan vội nói. Đánh chết tên súc sinh này mới được, tránh sau này có cô nương nào gặp nạn. Hộ vệ của tiểu trấn tức giận đáp. Vương đại ca. Dù sao người này cũng không thành, hơn nữa hắn lại là người của Tống gia, chi bằng trả hắn về Tống gia để Tống viên ngoại và Tống phu nhân giải quyết. Dương Ngọc Lan không nhẫn tâm, vẫn khuyên nhủ nói. Được. Hai hộ vệ của tiểu trấn cũng cảm thấy đây là cách hay, xách tên sai vặt đi về hướng của Tống gia. Nhìn thân ảnh đi xa, Dương Ngọc Lan không khỏi nghi hoặc. Nương, người đang nghĩ gì? Phạm Tiểu Liên ở bên cạnh ngẩng đầu hỏi. Ta thấy vẻ mặt ban nãy của người kia hình như thật sự tới tìm thiếu gia Tống gia, lẽ nào thiếu gia Tống gia thật sự không có ở nhà? Cho nên Triệu Tiền này mới tới nhà chúng ta tìm. Dương Ngọc Lan nói ra nghi hoặc trong lòng. Không thể nào. Phạm Tiểu Liên lắc đầu nói, nương, nếu Triệu Tiền kia thật sự tới tìm người, vậy tại sao thúc ấy phải lén la lén lút ở ngoài cửa nhà chúng ta mà không hiên ngang hỏi? Hơn nữa, thúc ấy nói ban ngày Tống thiếu gia kia tới tìm người, điều này càng khúc mắc, thúc kia có tới hay không thì sao chúng ta có thể không biết chứ? Hơn nữa, Tống thiếu gia kia cũng đâu phải hài tử, cho dù thúc ấy có việc ra ngoài, lẽ nào sẽ không tìm được đường về nhà như hài tử? Sai một hạ nhân đi tìm thúc ấy. Phạm Tiểu Liên nghiêm túc suy đoán nói. Dương Ngọc Lan nghĩ cũng phải, cũng không nói gì thêm. Quay vào nhà cùng Phạm Tiểu Liên. Nhưng điều khiến Dương Ngọc Lan bất ngờ là chẳng mấy chốc, Tống viên ngoại và Tống phu nhân đã vội vàng ngồi xe ngựa tới gõ cửa. Thấy vẻ mặt gấp gáp của Tống viên ngoại và Tống phu nhân. Dương Ngọc Lan thoáng đoán ra gì đó nhưng nàng vẫn nhẹ giọng hỏi, Tống phu nhân, Tống lão gia. Không biết các người tới tìm ta muộn như vậy có việc gì? Ngọc Lan, ngươi nói thật với ta, ban ngày, Tiểu Xuân thật sự không tới tìm ngươi. Tống phu nhân cũng không nói vòng vo, giọng nói run rẩy hỏi. Không có, hôm nay ta nghỉ ngơi, vẫn luôn ở trong nhà có mấy tỷ muội thân thuộc tới chơi. Bọn họ có thể làm chứng cho ta, ngày hôm nay Tống thiếu gia không hề tới tìm ta. Dương Ngọc Lan lắc đầu, thành thật nói. Sắc mặt của Tống phu nhân chợt tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm, không thể nào, rõ ràng Tiểu Xuân nói tới tìm ngươi, sao hắn có thể không tới chứ? Dương Ngọc Lan hơi ngây người, ban ngày Tống thiếu gia nói tới tìm nàng. Sau đó, Tống viên ngoại và Tống phu nhân không ở nhà Dương Ngọc Lan lâu, chỉ đơn giản giải thích chuyện của tên sai vặt kia là hiểu lầm, sau đó cáo từ rời đi. Chương 584, sự tự trách của hai nữ tử, 2, trong lòng Dương Ngọc Lan có rất nhiều nghi hoặc. Nàng muốn biết tại sao Tống thiếu gia phải tới tìm nàng nhưng thấy sắc mặt của Tống viên ngoại và Tống phu nhân đều không tốt lắm nên nàng mới không hỏi ra miệng. Nương, có phải người có chuyện gì giấu ta không? Gần đây, Phạm Tiểu Liên luôn tu luyện trong phòng cho nên không hề biết chuyện bà Mai tới nhà. Dương Ngọc Lan do dự một lúc. Vẫn nói chuyện nàng nhã nhặn từ chối Tống gia cầu thân cho Phạm Tiểu Liên nghe. Phạm Tiểu Liên nghe xong, không khỏi trầm tư chốc lát, không lẽ là nương thân người từ chối cầu thân của Tống thiếu gia. Tống thiếu gia kia tâm mùi ý lạnh, rời khỏi tiểu trấn. Người nói vô tâm, người nghe có ý, tâm tình của Dương Ngọc Lan chợt run rẩy. Một bên khác. Sau khi về Tống gia, Tống phu nhân như người mất hồn, lo lắng liệu Tống Tiểu Xuân có gặp phải bất trắc gì không. Cuối cùng vẫn là Tống viên ngoại an ủi nói Tống Tiểu Xuân mang một thân võ nghệ, ngay cả gấu lớn hổ dữ cũng có thể đánh chết, người bình thường không phải là đối thủ của Tiểu Xuân, đáy lòng Tống phu nhân mới an tâm hơn chút. Vậy lão gia chàng nói rốt cuộc Tiểu Xuân đi đâu? Rõ ràng ban ngày hắn nói muốn đi tìm Dương thị, sao cuối cùng lại không đi? Tống phu nhân ưu sầu hỏi. Ta cũng không rõ, ta thấy ngày mai nên nghe ngóng trong tiểu trấn một chút, xem thử có ai nhìn thấy Tiểu Xuân không. Tống Viên Ngoại thở dài, quả nhiên, nhi tử sinh ra chính là để đòi nợ. Mà lúc này, ở bên cạnh đang có một con mèo trắng, ánh mắt màu trắng lóe động, lộ ra dáng vẻ suy tư cau mày rất có tính người. Thực ra ban ngày, là Khuynh Thành cũng có chút tâm tư của bản thân. Bởi vì nàng biết Tống công tử không biết đường lắm, cho nên không có sự giúp đỡ của nàng, chắc chắn Tống công tử không tìm thấy nhà của Dương Ngọc Lan. Nhưng thật sự nghe tin Tống Tiểu Xuân mất tích, trong lòng nàng không khỏi dâng lên mấy phần hoảng loạn trách móc. Rất hối hận vì ban ngày không đi theo. Không được, ta phải đi tìm Tống công tử mới được. Lạc Khuynh Thành không hề do dự xoay người chạy ra ngoài. Ngày hôm sau, chuyện Tống Tiểu Xuân mất tích đã nhanh chóng lan khắp tiểu trấn. Tống Viên Ngoại mặc kệ người khác bàn luận thế nào, sau một hồi nghe ngóng, thật sự nghe được một số tin tức. Hôm qua, có người thấy Tống Tiểu Xuân ra ngoài thôn, thậm chí còn có người ở trên đường bất phàm thấy một nam tử hông dắt bội kiếm đi trên đường hướng vào thị trấn. Tống Viên Ngoại lập tức phái người đi tìm, nhưng tìm kiếm suốt mấy ngày liền vẫn không có chút tin tức. Tự như Tống Tiểu Xuân đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, biến mất tâm. Bộ phàm thân là trấn trưởng, chuyện kiểu như mất tích, dĩ nhiên phải ra mặt xử lý. Cho nên hắn tới Tống gia nhận nhiệm vụ, không đúng, là tới tìm hiểu nguyên nhân hậu quả. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tống Tiểu Xuân vì thành thân không thành nên mới lựa chọn rời khỏi nhà, đây cũng là suy đoán của hầu hết mọi người trong tiểu trấn. Nhưng hắn thân là trấn trưởng, sao có thể dựa vào một số suy đoán viển vông mà phán định một chuyện. Hơn nữa, lúc Tống Tiểu Xuân rời khỏi nhà, rõ ràng đã nói muốn tới tìm Dương Ngọc Lan. Cho nên đây không phải đơn giản là rời khỏi nhà. Nhưng sao đột nhiên người lại biến mất chứ? Bài trừ hắn bị giết cùng với rời đi, vậy thì chỉ có một khả năng. Cho dù khả năng này nghe có vẻ hơi khó tin. Nhưng nam nhân thích hút tẩu thuốc nào đó từng nói, bài trừ tất cả khả năng, còn lại cho dù không có khả năng tới mấy, đó cũng là chân tướng. Mà chân tướng này chính là Tống Tiểu Xuân đi tìm bảo vật ở trong núi. Nội dung bên trên không phải nước, mà là suy luận của bộ phàm dựa theo trình bày của Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân với hắn. Trấn trưởng, ngươi nói Tiểu Xuân nhà ta chỉ đi vào núi tìm bảo vật. Vậy sao vào núi tìm bảo vật làm gì? Tống Phu Nhân hơi khó hiểu hỏi. Ta nghĩ có lẽ Tống Viên Ngoại đoán được. Bộ phàm cười điềm đạm, nhìn Tống Viên Ngoại ở bên cạnh Tống Phu Nhân. Lúc này, Tống Viên Ngoại bày ra dáng vẻ bừng tỉnh ngộ, tự như đoán ra được chuyện gì đó. Tống phu nhân quỷ dị nhìn trượng phu, ném cái nhìn nghi ngờ. Tống Viên Ngoại vội giải thích, phu nhân, nàng đã quên mấy năm trước, mỗi lần Tiểu Xuân tới nhà người ta chúc mừng đều sẽ vào rừng tìm quà sao, lấy đó biểu đạt tâm ý. Có chuyện như vậy. Tống phu nhân gật đầu, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, lão gia chàng nói Tiểu Xuân vì tới nhà Dương thị nên cố ý vào núi tìm một số món quà tặng cho Dương thị. Có lẽ vậy. Giống như trấn trưởng nói, Tiểu Xuân không phải là bỏ nhà, thế chỉ có một khả năng này. Tống Viên Ngoại cũng không dám chắc chắn nói. Quả nhiên thật như vậy thì tốt quá rồi. Tống phu nhân gạt bỏ u sầu trước đây, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, không khỏi hơi oán giận nói. Hai tử này cũng thật là, trong nhà cũng đâu thiếu tiền, khi không lại chạy vào núi, nguy hiểm như thế, nếu lạc đường thì phiền rồi. Có thể là Tiểu Xuân cảm thấy thứ mà tận tay có được mang làm quà gặp mặt sẽ tỏ rõ thành ý hơn. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, cho nên hai vị đừng lo lắng quá, ta nghĩ qua hai ngày, Tống Tiểu Xuân sẽ về thôi. Sau đó, ngồi ở nhà Tống Viên Ngoại thêm chốc lát, bộ phàm liền cáo từ rời khỏi, Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân đích thân tiễn. Sau khi rời khỏi Tống gia, lúc này đáy lòng bộ phàm mới nhẹ nhõm. Thực ra, nói ra thì việc mất tích của Tống Tiểu Xuân cũng có một chút xíu liên quan tới hắn. Chương 585, không hề rời khỏi tiểu trấn dù sao thì nếu hắn không nói với Tống Tiểu Xuân một tràng lời đó, Tống Tiểu Xuân sẽ không đi tìm Dương Ngọc Lan, càng sẽ không lạc đường. Cho nên lúc vừa tới Tống gia, tuy Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân không nói gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được phu thê Tống Viên Ngoại vẫn trách móc hắn. Bây giờ nghe nói Tống Tiểu Xuân chỉ vào sau núi tìm qua gặp mặt, phu thê Tống Viên Ngoại mới khách khí với hắn hơn. Có điều, để tránh cho suy đoán của hắn có sai sót, Bộ Phàm vẫn quyết định sau khi trở về sẽ bảo các đệ tử đi tìm Tống Tiểu Xuân. Vào lúc này, tâm trạng mấy ngày hôm nay của Dương Ngọc Lan vô cùng kém, còn hơi thất thần, ở phân xưởng xà phòng nếu không làm sai hương liệu thì cũng làm thành quả đen. Đại Ni thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của Dương Ngọc Lan, lại liên tưởng tới tin đồn trong phân xưởng dạo gần đây nên gọi Dương Ngọc Lan tới phòng thu chi, bảo ngày mai Dương Ngọc Lan không cần tới nữa. Đông gia, rất xin lỗi, ta sẽ bồi thường những hương liệu làm hỏng, mong ngươi tuyệt đối đừng đuổi ta. Nghe nói ngày mai không cần tới, nội tâm Dương Ngọc Lan lập tức hoảng loạn, vội nói. Ngươi nghĩ gì vậy, ai bảo muốn đuổi ngươi? Đại Ni cười khẽ lắc đầu nói, ta bảo ngươi ngày mai không cần tới là muốn cho ngươi nghỉ vài hôm. Nghỉ ngơi ở nhà cho tốt. Dương Ngọc Lan nghe vậy, lúc này đáy lòng mới thở phào nhưng nghe nói muốn cho nàng nghỉ phép vài hôm, nàng vội lắc đầu từ chối, đông gia, ta không cần nghỉ ngơi. Ngươi còn không cần nghỉ ngơi, dạo này ngươi cứ luôn mất tập trung, chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được. Đại Ni cười nói đi, có phải dạo này lo lắng vì chuyện của Tiểu Xuân? Không có, đông gia, ta chỉ lo liệu Tống thiếu gia có gặp phải nguy hiểm gì ở bên ngoài không? Không giống như ngươi nghĩ đâu. Nội tâm Dương Ngọc Lan đột nhiên hơi hoảng loạn, vội huơ tay nói. Ồ, ngươi biết ta nghĩ như thế nào? Đại Ni cười hỏi ngược lại. Dương Ngọc Lan bị hỏi, gương mặt tái nhợt không khỏi dâng lên trán đỏ, nói lắp ba lắp bắp, ta chỉ là. Chỉ là cái gì? Đại Ni cười nhàn nhạt, ở bên cạnh truy hỏi. Thực ra thân là người từng trải, sao nàng không nhìn ra Dương Ngọc Lan rất để ý Tống Tiểu Xuân? Đông gia, ngươi đừng hỏi nữa, ta và Tống thiếu gia không có khả năng. Dương Ngọc Lan chợt rũ mắt, hơi mất mát tự trách nói, đông gia, ngươi không biết nếu không phải vì ta, Tống thiếu gia sẽ không rời khỏi tiểu trấn. Vì ngươi? Đại Ni nghi hoặc hỏi. Dương Ngọc Lan trầm mặt một lúc nhưng vẫn nói rõ chuyện Tống gia cầu thân trước đó. Rồi tới chuyện Tống Tiểu Xuân rời khỏi tiểu trấn. Cho nên ngươi thấy là do ngươi uyển chuyển từ chối cầu thân của Tống gia, Tống Tiểu Xuân mới rời khỏi tiểu trấn, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Đại Ni không khỏi bật cười. Dương Ngọc Lan nghi hoặc nhìn Đại Ni, dáng vẻ hoang mang kia tựa như đang nói lẽ nào không phải sao? Thực ra ngươi nghĩ như vậy là không đúng. Đại Ni lắc đầu, ngươi cảm thấy Tiểu Xuân vì ngươi mới bỏ đi, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu như quay lại lần nữa, nếu ngươi không từ chối, vậy thì phải gả vào Tống gia. Vậy ngươi từ chối, hay là đồng ý? Dương Ngọc Lan hơi ngẩn người. Bây giờ nàng đang tự trách chuyện này. Bởi vì nếu không phải nàng từ chối chuyện thành thân của Tống gia, Tống thiếu gia sẽ không bỏ đi. Nhưng nếu quay lại lần nữa, vậy nàng muốn từ chối hay là đồng ý? Nhất thời, Dương Ngọc Lan tâm loạn như ma. Được rồi, Ngọc Lan, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, cuộc đời sẽ không lặp lại, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Cho dù chuyện này có phải do ngươi hay không, ngươi không cần phải tự trách hối hận. Thấy dáng vẻ của Dương Ngọc Lan, Đại Ni hơi dở khóc dở cười nói. Cũng phải, bây giờ Tống thiếu gia cũng đã rời khỏi tiểu trấn rồi. Dương Ngọc Lan rũ mắt. Hơi mất mát nói. Ai bảo ngươi là Tống Tiểu Xuân rời khỏi tiểu trấn? Đại Ni không khỏi cười nói. Tống thiếu gia không rời khỏi tiểu trấn. Dương Ngọc Lan ngẩn ra, vội hỏi, đông gia. Có phải ngươi biết Tống thiếu gia đi đâu không? Ta cũng không biết hắn đi đâu nhưng ta nghĩ qua mấy ngày nữa thì hắn sẽ về thôi. Đại Ni nhẹ giọng giải thích. Đông gia, ngươi không lừa ta chứ? Tống thiếu gia thật sự qua mấy ngày nữa sẽ về. Ngươi sẽ không vì an ủi ta nên mới nói vậy chứ? Dương Ngọc Lan khó tin hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Chuyện này là do phu quân nhà ta nói, lời của ta có thể không tin, lời của chàng ấy. Chẳng lẽ ngươi cũng không tin? Trên mặt Đại Ni vẫn độ ra nụ cười. Vậy thì tốt quá rồi. Dương Ngọc Lan nhẹ vuốt lồng ngực cao vút, không khỏi vui tới khóc. Có điều, nếu Tiểu Xuân về, lại cầu hôn với ngươi lần nữa, ngươi có đồng ý hay không? Đại Ni cười vặn hỏi. Ta. Dương Ngọc Lan ngập ngừng, bỗng rũ mắt nói, đông gia, một quá phụ như ta sao xứng được với Tống thiếu gia? Thấy dáng vẻ tự ti của Dương Ngọc Lan khiến Đại Ni không khỏi nhớ tới nàng lúc nhỏ, lắc đầu nói, Ngọc Lan, ta không hiểu tình cảm giữa ngươi và Tiểu Xuân như thế nào. Nhưng có một chuyện ta vẫn hiểu, Tiểu Xuân không phải là người tùy ý lỗ mãng. Hắn có hơi ngang bướng lại sĩ diện, bình thường không phải là chuyện hắn nhận định, hắn sẽ không quan tâm, chứ đừng nói là đi làm. Có điều, ta cảm thấy hán tử không có mấy người không ngang bướng, đừng thấy trượng phu nhà ta bình thường trông có vẻ rất đứng đắn, thi thoảng cũng giống hệt hài tử chưa lớn vậy. Nói tới đây, Đại Ni không khỏi che miệng cười khẽ. Dương Ngọc Lan hồi tưởng lại, một trấn trưởng đứng đắn nghiêm túc biến thành bộ dáng của hài tử, hơi buồn cười, không khỏi cũng bật cười theo. Mà lúc này, người nào đó bất thình lình hắt xì một cái. Bộ Phàm quẹt mũi. Trong lòng lẩm bẩm, là ai giữa ban ngày nhắc tới hắn? Chương 586, rốt cuộc đã nói gì sau đó, Đại Ni vẫn cho Dương Ngọc Lan về nhà nghỉ ngơi vài ngày, Dương Ngọc Lan cũng biết bây giờ tâm thái của nàng không cách nào làm việc ở phân xưởng xà phòng nên cũng đồng ý, dù sao thì ngày nào Tống Thiếu Gia chưa về tiểu trấn, lòng nàng chỉ sẽ luôn bất an tự trách. Cho tới ngày thứ ba, đêm muộn. Một tiếng gõ cửa, cốc cốc, đánh thức Dương Ngọc Lan từ trong mộng, Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên mở cửa liền thấy một nam tử phong trần mệt mỏi đứng ngoài cửa. Ngay hông của nam tử có một thanh kiếm, trên lưng khiêng một con gấu, trên tay cầm từng bó hoa cỏ. Những hoa cỏ này đủ loại đủ kiểu, năm màu sắc, vô cùng rực rỡ. Dương Ngọc Lan vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Bất ngờ là vì nam tử trước mắt không phải ai khác mà chính là Tống Tiểu Xuân đã mất tích hơn 10 ngày. Mừng vì người này là Tống Tiểu Xuân, một nam nhân khiến nàng ngày đêm mong nhớ. Đêm nay, không biết Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan đã nói gì. Nhưng Tống Tiểu Xuân về tới Tống Phủ. Không đợi Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân nói vài lời quan tâm, câu đầu tiên của hắn là, nàng đồng ý rồi, cha nương, ngày mai hai người bảo bà Mai tới cầu hôn đi. Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra 10 vạn câu hỏi vì sao trong mắt đối phương. Cách ngày, Tống Phủ giống trống khua chiên bảo bà Mai tới nhà Dương Ngọc Lan cầu thân, tuy Dương Ngọc Lan là quá phụ, không có nhà mẹ, cũng không có nhà chồng nhưng một số lễ nghi vẫn cần làm. Chẳng những cần làm, Tống Phủ còn làm đến khoa trương, sợ người ta không biết. Một đám cư dân tiểu trấn thấy vậy còn có hơi khó hiểu. Chẳng phải nói thiếu gia của Tống gia mất tích rồi sao, vậy Tống Phủ đang cầu thân cho ai? Nhưng rất mau tin tức Tống Tiểu Xuân quay về đã nhanh chóng truyền khắp tiểu trấn, thậm chí đến nguyên nhân Tống Tiểu Xuân mất tích cũng truyền ra. Nghe nói Tống Tiểu Xuân vì muốn tặng người trong lòng quà gặp mặt, đích thân vào núi tìm bảo bối, biểu tình của cư dân tiểu trấn rất khác nhau. Các hán tử cảm thấy Tống Tiểu Xuân như vậy là dư hơi. Dù sao thì siêu thị bách hóa của tiểu trấn có lễ phẩm quý giá nào không mua được, hà tất phải mạo hiểm vào núi săn tìm báu vật, ngắt hoa cỏ quý hiếm. Nhưng phụ nhân không cho là vậy. Các nàng cảm thấy hành vi của Tống Tiểu Xuân rất lãng mạn, vì người trong lòng, dũng cảm lên núi, chỉ vì tìm cho người mình yêu tâm ý thuộc về bọn họ. Ngày hôm nay, câu nói mà không ít hán tử trong tiểu trấn nghe nhiều nhất chính là lời nói không đầu không đuôi của thê tử nhà mình, chàng xem Tiểu Xuân người ta dành tâm ý nhiều thế nào kìa. Hiểu lòng nữ nhân bao nhiêu? Các hán tử ngớ ra như chim gỗ. Nhưng cho dù như thế nào, chuyện hôn sự giữa Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan đã thành như vậy. Cầu thân. Định thân. Cho tới đại hôn, một lượt quá trình, chưa đầy một tháng. Tuy Tống gia giải thích với bên ngoài là không muốn bỏ lỡ ngày lành nhưng người tin mắt đều nhìn ra Tống gia gấp gáp thành thân, nhưng bọn họ cũng không bất ngờ. Dù sao thì đổi lại là nhà bọn họ có nhi tử sắp 40 còn chưa thành thân, chỉ sợ bọn họ còn gấp gáp hơn phu thê Tống Viên Ngoại ấy chứ. Do Dương Ngọc Lan chỉ có cô nhi quá phụ hai người, phụ nhân trong phân xưởng xà phòng lần lượt tới nhà Dương Ngọc Lan giúp chống đỡ cục diện. Mà Đại Ni cũng nằm trong đó. Không ít phụ nhân đang trang điểm cho Dương Ngọc Lan, Dương Ngọc Lan một thân giá y đỏ thắm, mắt ngọc mày ngà, xinh đẹp động lòng người, không ít thiếu phụ thầm gật đầu. Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp nhất trong cuộc đời của nữ tử đều vào ngày thành hôn. Ngọc Lan, tối hôm đó, thiếu gia Tống gia quay về đã nói gì với ngươi? Đột nhiên có thiếu phụ phong vận cười hỏi. Trong tiểu trấn đều biết cái đêm Tống Tiểu Xuân quay về, mang theo vật săn và hoa cỏ tươi đẹp đi gặp Dương Ngọc Lan. Sau đó Dương Ngọc Lan liền đồng ý, đúng đó, rốt cuộc thiếu gia Tống gia đã nói lời tâm tình như nào mới khiến Dương muội muội của chúng ta động xuân tâm. nhất thời. Không ít thiếu phụ xung quanh đồng loạt hứng thú nói. Cũng không nói gì. Dương Ngọc Lan mặt như phù dung, mày liễu, ngoái đầu cười quyến rũ. Sau đó, cho dù phụ nhân xung quanh truy hỏi như thế nào, Dương Ngọc Lan vẫn dùng một nụ cười nhàn nhạt trả lời. Có điều, trong lòng không ít thiếu phụ cũng có thể đoán ra vài phần. Có lẽ đêm đó Tống Tiểu Xuân chắc chắn đã nói một số lời sến sẩm, ví dụ, hãy gả cho ta đi, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời, ta nuôi nàng. Dù sao, nam nhân mà, nói qua nói lại chỉ vài câu đó. Có điều, kỳ lạ, bọn họ vẫn thích nghe những câu cũ trích đó. Mà bộ phàm thân là trấn trưởng dĩ nhiên được Tống gia mời. Lúc này, hắn và Lục Nhân, Tiểu Mãn cùng với Tiểu Hoang Bảo ngồi trước yến hội. Tiểu Hỷ Bảo và con Cóc không biết đã chạy đi đâu chơi rồi, có lẽ không phải là đi bắt mèo, bởi vì con mèo trắng kia của Tống Tiểu Xuân không có ở Tống gia. Mà bây giờ tâm trạng của Tiểu Mãn không tệ, gương mặt nhỏ cười như nhặt được tiền. Nhà đầu ngươi vui vẻ như vậy, ngươi không biết còn tưởng hôm nay ngươi phải thành thân đấy. Bộ phàm ở bên cạnh nhàn hạ buồn chán, không khỏi hứng thú nói. Ta vui cho Tiểu Liên không được à? Tiểu Mãn phản bác hỏi. Được. Bộ phàm nhún nhún vai không hề gì. Tiểu Mãn thừ nhẹ một tiếng. Quay đầu. Nàng sẽ không nói là nàng vui vì cuối cùng Dương Ngọc Lan cũng sắp gả đi rồi, vậy nàng không cần lo chuyện kiếp trước sẽ xảy ra nữa. Có điều, dĩ nhiên những lời này của nàng đã lọc vào tai của bộ phàm rất tranh mạch. Khóe miệng bộ phàm lặng lẽ cong lên. Chương 587, trong phòng không động tĩnh. Một, hôm nay bầu không khí trong tiệc cưới của Tống Tiểu Xuân có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Bên trong hay bên ngoài Tống Phủ đều có thể bắt gặp những thân ảnh bận rộn, cùng với khung cảnh rộn rã đầy niềm vui. Khuôn mặt Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân mang đầy nét tươi cười, hồng quang đầy mặt đi ra chiêu đãi tân khách, một khắc này, dường như hai người bọn họ đã trẻ hơn 10 tuổi. Không ít tân khách thấy vậy, cũng âm thầm cảm khái trong lòng. Quả nhiên những người gặp được chuyện vui thì luôn tràn ngập sức sống. Mà cách ăn mặc của tân lang Tống Tiểu Xuân lại khiến cho không ít nữ tân khách liếc mắt nhìn. Khuôn mặt lạnh lùng, con người u ám thâm sâu, dáng người cao lớn, làn da màu cổ đồng, mang tới cho người ta một loại mị lực thành thục. Nhất là thời điểm đi đón tân nương tử, hắn cưỡi lên con ngựa cao to, lại khiến cho không ít trái tim tiểu nương tử chưa lấy chồng đập loạn bùm bùm một hồi. Không biết qua bao lâu, một chuỗi âm thanh khu chiên gõ trống kèm tiếng pháo vang lên. Cổ kiệu tân nương tử đã dừng trước cổng lớn của Tống gia, Tống Tiểu Xuân xoay người xuống ngựa, đi tới phía trước cổ kiệu, đỡ tân nương tử đang đội chiếc khăn voan màu đỏ trên đầu xuống kiệu, rồi dẫn nàng ta vào bên trong hỷ đường của Tống gia. Kế tiếp là bái đường, bái thiên địa cao đường, phu thê giao bái. Lại sau một màn Tống phu nhân dặn dò hai người về sau phải sống thật hạnh phúc, lúc này dưới âm thanh huyên náo của đám tân khách, tân nương tử được Tống Tiểu Xuân đưa vào động phòng. Tân nương tử ngồi ở mép giường, ngón tay mảnh khảnh hơi nắm chặt khăn tay màu đỏ. Tuy đây không phải lần đầu tiên Dương Ngọc Lan thành thân, nhưng trong lòng nàng ta vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đừng khẩn trương, ngươi đã đói bụng rồi, trên bàn có chút điểm tâm ngọt, ngươi cứ ăn trước đi, chờ ta ra bên ngoài chiêu đãi tân khách một chút lại vào sau. Tống Tiểu Xuân cất giọng bình thản. Nhưng từ trong lời nói lại lộ ra sự an ủi quan tâm. Dương Ngọc Lan nhẹ nhàng từng một tiếng, lúc này Tống Tiểu Xuân mới từ từ rời khỏi phòng tân hôn, đi kín rượu với đám tân khách bên ngoài. Tiểu Xuân, chúc mừng, chúc ngươi sớm sinh quý tử. Thấy Tống Tiểu Xuân đi tới, bộ phàm cười giơ chén rượu lên. Chắc chắn sẽ như ngươi mong muốn. Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân hờ hững, hắn thản nhiên gật đầu, bộ phàm nói thầm trong lòng, tên này có tự tin như vậy. Sau đó Tống Tiểu Xuân lại kính rượu Tống Lại Tử cười đầy xấu xa lấy ra một quyển sách từ trong tay áo, sau đó nhét vào tay áo Tống Tiểu Xuân. Ngươi cho ta cái gì vậy? Tống Tiểu Xuân lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đây chính là bảo bối cực kỳ quý giá ta đã giữ gìn nhiều năm, chờ tới buổi tối ngươi mở ra, sẽ biết. Nụ cười trên mặt Tống Lại Tử cực kỳ quái dị, Tống Tiểu Xuân hơi nhíu mày, muốn từ chối, nhưng nghĩ đây là ý tốt của Tống Lại Tử. Hắn đành phải nhận. Nhìn thấy một màn này, bộ phàm không cần hỏi cũng biết Tống Lại Tử vừa đưa cái gì cho Tống Tiểu Xuân. Chờ tới khi Tống Tiểu Xuân rời đi, bộ phàm lại nhìn về phía Tống Lại Tử, cười nói, đêm nay có muốn nháo động phòng không? Ta cũng muốn nháo, nhưng lão Tống lại không cho. Vừa rồi hắn đã ba lần bốn lượt dặn dò ta, đừng nháo Tiểu Xuân động phòng, đổi lại hắn sẽ cho ta và đám huynh đệ một mớ tiền lì xì. Tống Lại Tử nhún nhún vai, có chút vô tội nói. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Lại nói, đám người nháo động phòng tàn nhẫn nhất trong tiểu trấn bọn họ chính là Tống Lại Tử và đám huynh đệ của hắn, chẳng qua đám người Tống Lại Tử dù tàn nhẫn tới mấy, cũng biết một chút đúng mực. Lần yến hội này kéo dài mãi tới khuya mới tan cuộc, mà sau khi Bộ Phàm từ biệt với phu thê Tống Viên Ngoại, hắn và người một nhà từ từ đi về. Bọn họ có ngồi xe lừa tới đây nhưng Bộ Phàm nhìn sắc trời đêm nay khá đẹp. Bởi vậy hắn mới quyết định nên đi bộ về, Đại Ni không có ý kiến gì khác, tự nhiên mấy đứa tiểu mãn cũng không có ý kiến gì. Cứ như vậy, người một nhà Bộ Phàm bước chậm trên đường nhỏ, đón gió đêm từ từ đi về nhà mình. Có lẽ đêm nay là một đêm tuyệt vời. Cùng lúc đó Tống Tiểu Xuân vất vả lắm mới đuổi được một đám tân khách đi, sau đó trở lại phòng tân hôn, Dương Ngọc Lan vẫn an tĩnh ngồi sát mép giường, tựa như một bức họa mỹ nhân ngồi yên lặng vậy. Tống Tiểu Xuân lật lớp khăn voan màu đỏ lên, một khuôn mặt kiều diễm rơi vào ánh mắt hắn. Tống Tiểu Xuân nao nao. Bởi vì giờ phút này Dương Ngọc Lan khác hoàn toàn so với bộ dạng hắn thường thấy. Nhưng cẩn thận nhìn lại, nàng ta vẫn là Dương Ngọc Lan. Dương Ngọc Lan bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Tống Tiểu Xuân làm cho xấu hổ đến mức trên mặt nàng ta hiện lên hai mảng đỏ ửng, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn bùm bùm. Sở dĩ nàng ta hoảng hốt như nai con chạy loạn như vậy, phần nhiều là bởi vì lúc này thoạt nhìn Tống Tiểu Xuân càng tuấn lãng hơn xưa. Tống Tiểu Xuân phục hồi lại tinh thần, rót ra hai chén rượu từ trên bàn, đưa tới trước mặt Dương Ngọc Lan. Dương Ngọc Lan hiểu đây là rượu giao bôi. Nhưng động tác của hai người có vẻ khá mới lạ, Tống Tiểu Xuân thì không biết nên giao nhau uống rượu như thế nào, còn Dương Ngọc Lan lại quá hồi hộp. Sau khi thất bại vài lần, lúc này hai người mới uống xong chén rượu giao bôi. Tiếp theo, hai người yên lặng ngồi ở mép giường. Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân khá bình thản, giống như một bức tượng đá. Chương 588, trong phòng không động tĩnh. Hay, mà Dương Ngọc Lan lại không bình tĩnh được như Tống Tiểu Xuân, giờ phút này tim nàng đang đập loạn từng nhịp bùng bục. Ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm lấy chiếc khăn tay màu đỏ, suy nghĩ xoay chuyển liên hồi. Thế nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, tâm tình hồi hộp trong lòng Dương Ngọc Lan cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dương Ngọc Lan có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Tống Thiếu Gia lo lắng nàng ta quá khẩn trương nên mới yên tĩnh ngồi yên như vậy? Nghĩ như vậy, ngược lại Dương Ngọc Lan lại không còn khẩn trương như hồi nãy nữa. Có điều tục ngữ nói, hoàng đế không vội. Có người gấp. Giờ phút này, có một gã sai vặt đang vội vàng đi vào bên trong đại đường, gấp gáp bẩm báo tình huống bên kia của Tống Tiểu Xuân cho Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân nghe, Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân có chút kinh ngạc. Ngươi nói trong phòng thiếu gia không có chút động tĩnh nào. Tống Viên Ngoại hỏi. Gã sai vặt gật gật đầu, ngọn đèn dầu còn chưa tắt. Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân nhìn nhau, Tống Viên Ngoại khoát tay, ngươi lại đi thăm dò một chút, có tình huống gì lập tức trở về bẩm báo. Gã sai vặt lập tức nhận lệnh mà đi. Phu nhân, nàng nói xem, đã qua thời gian lâu như vậy. Tại sao trong phòng Tiểu Xuân vẫn không có chút động tĩnh nào? Tống Viên Ngoại có chút khó hiểu nói. Chàng hỏi ta, thì ta đi hỏi ai đây? Tống phu nhân tức giận trắng mắt liếc trượng phu một cái, thế nhưng bỗng nhiên bà ta nghĩ tới cái gì nên nói, thời điểm Tiểu Xuân thành thân, chàng đã dặn dò hắn tất cả mọi thứ cần làm chưa? Rồi mà. Nàng không thấy Tiểu Xuân thành thân rất thuận lợi sao? Tống Viên Ngoại gật đầu nói một cách chắc chắn. Ta có đề cập tới chuyện thành thân đâu, ta nói tới. Tống phu nhân lập tức ghé vào bên tai Tống Viên Ngoại nói nhỏ vài câu. Hả? Chuyện này cũng phải dạy sao? Tống Viên Ngoại trừng lớn hai mắt nói. Không cần dạy. Chàng còn muốn chờ nhi tử chàng tự nhiên mà biết ư. Thấy bộ dáng của trượng phu, Tống phu nhân đã biết chắc chắn trượng phu nhà bà không dạy nhi tử điểm mấu chốt sau khi thành thân rồi, bà lập tức cả giận nói. Không phải sao? Tống Viên Ngoại hỏi ngược lại. Đột nhiên Tống phu nhân có chút không biết nên nói cái gì, Tống Viên Ngoại lại nói, thời điểm trước kia khi ta thành thân, lão gia tử nhà ta đâu có dặn dò gì. Vậy mà ta vẫn thành thân được bình thường đó thôi. Dựa vào chàng có thể làm gì, chàng không biết là lúc trước ta. Tống phu nhân đang muốn nói lại lập tức ngưng bặt. Cuối cùng bà ấy không nói gì nữa. Kỳ thật chân tướng của chuyện này là trước khi thành thân, mẫu thân của Tống phu nhân đã giao cho bà ta một cuốn sách nhỏ, dặn dò bà ta chỉ xem một mình thôi, và tình huống sau đó là bà ta dẫn dắt cho trượng phu nhà mình, chứ không phải tự nhiên mà biết như trượng phu bà ta vừa nói. Là nàng cái gì? Thế nhưng Tống viên ngoại có chút khó hiểu gấp giọng hỏi. Tống phu nhân nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nên nói hết ra, miễn cho Tống viên ngoại đắc ý, huống chi, bọn họ là lão phu lão thê đã nhiều năm, cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng gì. Tống viên ngoại nghe vậy. Cả người đều ngây dại. Vốn dĩ ông còn tưởng rằng ông là vương giả, không nghĩ tới ông cũng. Tiểu Xuân không hiểu, nhưng Dương Thị sẽ biết mà. Sắc mặt Tống viên ngoại có chút chần chờ, hắn nói một câu tự an ủi chính mình. Tống phu nhân tự nhiên cũng hiểu ý tứ của Tống viên ngoại. Thế nhưng vấn đề ở đây là, trong loại chuyện này có rất ít nữ tử dám chủ động. Dù sao ở thời đại này, rất nhiều nữ tử vẫn có chút bảo thủ. Bỗng nhiên gã sai vặt lúc trước vừa chạy đi, bây giờ đã chạy trở về. Trong phòng thiếu gia có tình huống ư? Thấy thế Tống viên ngoại, không khỏi kích động đứng lên. Không đúng không đúng. Gã sai vặt vội lắc đầu, giải thích là sau khi ta bị thiếu gia phát hiện, đành phải chạy về. Vậy trước khi ngươi trở về, trong phòng thiếu gia có động tĩnh hay không? Tống viên ngoại lại hỏi. Không có. Gã sai vặt lại lắc đầu. Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi. Tống viên ngoại đặt mông ngồi lên ghế, khoát tay. Chờ sau khi gã sai vặt rời khỏi đại đường, Tống viên ngoại nhìn về phía Tống phu nhân bên cạnh. Nếu không bây giờ ta qua nói một tiếng với Tiểu Xuân những chuyện cần làm khi thành thân. Tống phu nhân lập tức trắng mắt liếc trượng phu một cái, đã khuya rồi. Chàng còn muốn nói với nhi tử chuyện này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tống viên ngoại bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao Tiểu Xuân cũng cưới tức phụ rồi, ngày mai, ta đi tìm Dương Thị, để cho nàng thông cảm một chút. Tống phu nhân nghĩ một chút rồi nói. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Tống viên ngoại gật đầu nói. Bên kia, trong phòng tân hôn, Tống Tiểu Xuân kể chuyện gã sai vặt ở bên ngoài cho Dương Ngọc Lan nghe. Vốn dĩ Dương Ngọc Lan còn tưởng đó là người nháo động phòng, thế nhưng nghe hắn nói là gã sai vặt trong phủ, mặt nàng ta không khỏi đỏ lên, dường như nàng ta đã đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra rồi. Nàng còn đói bụng hay không? Có cần ta sai người ta nấu một ít đồ ăn mang tới? Đột nhiên Tống Tiểu Xuân đưa mắt nhìn về phía Dương Ngọc Lan. Ta không đói bụng. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu, lại ngồi trở lại mép giường, nếu nàng muốn ngủ, có thể ngủ trước. Dương Ngọc Lan giật mình, hắn muốn nàng ta đi ngủ trước ư. Trong lòng nàng ta đột nhiên có chút mất mát, sau khi miên man suy nghĩ một hồi, nàng ta lại nghĩ chẳng lẽ Tống thiếu gia ghét bỏ nàng ta ư. Chương 589, ta dạy ngươi đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Bỗng nhiên Tống Tiểu Xuân nghĩ tới cái gì? Dương Ngọc Lan ngước mắt, có chút khó hiểu nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, giờ phút này Tống Tiểu Xuân mới lấy một cuốn sách nhỏ ra khỏi tay áo. Bên trên cuốn sách nhỏ này cũng không có chữ viết, nhưng ngoài bìa bóng loáng bình thản, còn có các loại hình hoa như mẫu đơn, hoa mai, hoa cúc vân vân. Đây là cái gì? Dương Ngọc Lan nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không rõ. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Đây là một vị trưởng bối trong tộc đưa cho ta lúc trong tiệc rượu, hắn bảo ta buổi tối nhớ mở ra nhìn xem. Lúc trước, Tống Tiểu Xuân còn không hiểu ý tứ của Tống Lại Tử, nhưng giờ phút này hắn lại có chút hiểu được. Chắc là Tống Lại Tử đã sớm đoán ra buổi tối hắn không có việc gì làm nên mới cho hắn một quyển sách để xem. Dù sao nếu là ngày thường, trong khoảng thời gian này hắn đều huy kiếm trong sân. Thế nhưng Dương Ngọc Lan lại giật mình. Trưởng bối đưa cho. Chờ tới buổi tối mở ra. Bỗng nhiên trong đầu nàng ta hiện lên một ý tưởng. Nếu đổi lại là thời điểm khác, nàng ta còn sẽ không suy nghĩ như vậy, thế nhưng ngày hôm nay lại có chút đặc thù. Vốn dĩ nàng ta chỉ có chút suy đoán, nhưng thấy Tống Tiểu Xuân mở ra trang thứ nhất. Nàng ta cũng tò mò liếc mắt nhìn một cái, ngay sau đó hai má nàng ta bùng một chút đỏ ửng lên. Quả nhiên là cái loại sách này. Dương Ngọc Lan vội vàng đưa mắt lén lút liếc nhìn Tống Tiểu Xuân bên cạnh, trái tim trong lòng ngực lại đập loạn bùng chiếu, thế nhưng khi nhìn bộ dáng Tống Tiểu Xuân, nàng ta lại cảm thấy nao nao. Bởi vì giờ phút này bộ dáng Tống Tiểu Xuân cũng không thẹn thùng xấu hổ như nàng ta tưởng tượng. Ngược lại, vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, không đúng, phải nói là có chút nhăn mày lại, sau đó hắn tiếp tục mở thêm một tờ mới, dường như đang suy tư điều gì đó. Chẳng lẽ nam tử xem loại sách này đều bình tĩnh như vậy sao? Trong lòng Dương Ngọc Lan nghĩ như vậy. Thế nhưng lời nói kế tiếp của Tống Tiểu Xuân lại lập tức khiến nàng ta ngây ra như phỏng. Tại sao Tống lại tử lại tặng cho ta một quyển bí tịch võ công? Hơn nữa chiêu thức này vô dụng như vậy, căn bản không thể lấy ra đối địch. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, khép cuốn sách nhỏ lại, trong mắt có chút thất vọng. Dương Ngọc Lan. Bí tịch võ công. Chiêu thức vô dụng. Chẳng lẽ? Đột nhiên trong đầu Dương Ngọc Lan nảy lên một suy nghĩ không thực tế, đôi mắt đẹp lay động, nàng ta nhìn chằm chằm vào Tống Tiểu Xuân. Nàng nhìn ta làm gì? Tống Tiểu Xuân chú ý tới ánh mắt Dương Ngọc Lan, có chút khó hiểu nói. Tống thiếu gia, nàng không biết những hình trên cuốn sách này là gì? Dương Ngọc Lan thật cẩn thận dò hỏi. Hiện giờ chúng ta đã thành thân, nàng đừng gọi ta là Tống thiếu gia nữa. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, cất giọng bình thản nói. Dương Ngọc Lan cúi đầu, nhẹ nhàng từng một tiếng, có lẽ không phải phu quân của nàng ta ghét bỏ nàng ta. Mà là hiện giờ phu quân của nàng ta giống như một tờ giấy trắng, còn chưa từng bị một vết mực nào dính lên. Đúng rồi, nàng biết nội dung trong cuốn sách này. Tống Tiểu Xuân cầm lấy sách nhỏ hỏi. Thứ này, đúng. Dương Ngọc Lan cảm thấy hơi khó mở lời, nhưng vẫn ghé vào bên tai Tống Tiểu Xuân. Nhẹ giọng nói một câu. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi, một quyển sách nhỏ lại có thể làm hài hòa quan hệ phu thê. Rút cuộc hài hòa như thế nào? Chàng muốn biết. Dương Ngọc Lan cúi thấp đầu, cất giọng cực kỳ nhỏ. Sau này nàng và ta là phu thê rồi, hiển nhiên ta muốn biết về chuyện đó. Tống Tiểu Xuân nghiêm túc gật gật đầu. Để ta dạy chàng. Nói xong, thân mình mềm mại của Dương Ngọc Lan giống như dương liễu đè xuống, không đợi Tống Tiểu Xuân có phản ứng, hai cánh môi hồng mềm mại ướt át đã hôn tới. Ngọn lửa đèn dầu lập lòe mấy cái, rồi rất biết điều tắt đi. Thời gian vội vàng trôi qua, chỉ trong nháy mắt, từ sau khi tham dự tiệc cưới của Tống Tiểu Xuân, đã qua 6 ngày. Tuy qua 6 ngày rồi, nhưng trong tiểu trấn vẫn tiếp tục bàn luận về chuyện của Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan. Nhắc tới Dương Ngọc Lan, bất cứ người nào trong tiểu trấn cũng nói nàng ta có vận khí tốt. Chẳng những khuê nữ trở thành đệ tử của trấn trưởng, mà bản thân nàng ta lại trở thành phu nhân của Tống gia. Thậm chí, ngay ngày hôm sau khi Dương Ngọc Lan đó đến Tống gia, lão phu nhân Tống gia đã giao hết thảy sự vụ trong nhà cho Dương Ngọc Lan quản lý, đây chính là chuyện khiến không ít phụ nhân ước ao phải biết rằng đây chính là một loại tín nhiệm của nhà trượng phu dành cho tức phụ. Nhưng mà so sánh với chuyện của Dương Ngọc Lan, kỳ thật mọi người lại hiếu kỳ với câu chuyện của Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan hơn. Dù sao chuyện Tống Tiểu Xuân lên núi tìm bảo cho Dương Ngọc Lan, đã làm không ít phụ nhân hâm mộ. Mà câu chuyện này cũng được một học trò nào đó trong thư viện, sáng tác thành một câu chuyện tình yêu, khiến cho không ít phụ nhân, cô nương đọc được câu chuyện này đều đồng loạt rơi nước mắt. Nội dung câu chuyện này là một thế gia công tử ái mộ một quả phụ, thế nhưng quả phụ tự cảm thấy thân phận của mình không xứng với công tử kia, cho nên nhiều lần khéo léo từ chối tình yêu của công tử đó. Chẳng qua vị công tử kia chưa từng từ bỏ ý định. Trong một lần ngẫu nhiên nghe người ta nói nơi núi non nào đó tràn ngập nguy hiểm có một viên bảo thạch tượng trưng cho tình yêu. Vì khiến cho quả phụ ấy hiểu được tâm ý của hắn,